Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 415 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người phụ nữ mặc áo đỏ cũng có tâm cơ riêng, giết Phan Lâm đối với cô ta mà nói chỉ là việc nhỏ. Hành hạ Phan Lâm khiến cho hắn cảm thấy đau đớn mới là mấu chốt. Đương nhiên, nếu như có thể mở ra Phạm Thiên Đại Thánh đại trận, thu hoạch được nó truyền thừa, đem phần truyền thừa này giao cho Trường Thiên Kiêu thì càng tốt hơn. Phạm Thiên Đại Thánh cả đời theo đuổi con đường thăng thiên. Để có thể phi thăng thành tiên, hắn đã có thể không khoan nhượng và dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuy nhiên, không hoàn thành được, cuối cùng chết đi, để lại một sản vật kế thừa. Bây giờ đây, ta sẽ kế thừa công việc còn dang dở và lấy đi sức mạnh thăng thiên. Người phụ nữ áo đỏ nhếch miệng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, sau đó vung tay. Người mặc đồ đen phía sau lập tức ra tay với Lý Dư đang bất tỉnh. Nhập huyết! Nữ tử áo đỏ nhẹ nói, người mặc đồ đen lập tức vươn tay ra, lau cổ tay của Lý Dư. Cổ tay của cô ta liền bị cắt đứt. Như bị thứ gì đó hấp dẫn, huyết quang hóa thành một sợi chỉ mảnh, từ vết sẹo trên cổ tay bay ra, lao thẳng tới trận pháp lớn trên mặt đất. Nỗi đau ập đến với Lý Dư. Lý Dư kịch liệt run rẩy, nhưng trong miệng lại vô lực. Khốn nạn! Phan Lâm hết sức tức giận. Lao tới như một kẻ điên, hắn dùng tất cả kim bạc trên cơ thể có được, huy động toàn bộ thần lực, mang theo kinh hồng thần kiếm, lao về phía nữ tử áo đỏ kia như một kẻ điên. Tốt lắm, ta chỉ muốn ngươi mất khống chế, nếu như ngươi không điên loạn, ta làm sao có thể bắt đầu trận pháp này đây? Một nụ cười hiện lên trong mắt của người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ kia, không chút vội vã, rút kiếm, nghênh kích. Người phụ nữ áo đỏ vung kiếm nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy, như thể 1000 thanh kiếm chém qua bầu trời sẽ nát hư không. Cho dù Phan Lâm có công kích dày đặc đến đâu cũng không thể vượt qua được hàng phòng ngự của cô ta. Tất cả những cây kim bạc đều bị đánh xuống bởi kiếm nhanh vô hình. Lưỡi kiếm mà Phan Lâm chém ra cũng bị chặn lại. Khó mà nhảy qua được. Phan Lâm biết lấy kiếm thuật chống lại chỉ là chuyện viển vông. Hắn ta lập tức bỏ kinh hồng kiếm, giơ tay lên. Lôi hỏa xông ra, chém người phụ nữ áo đỏ. Lôi hỏa nổ tung, lực hủy diệt đáng sợ dâng trào. Người phụ nữ áo đỏ kia kinh ngạc lùi lại, thu thủy kiếm trong tay rung lên. Cô ta sững người một lúc, sau đó nở một nụ cười. Chẳng trách, thất tình, bị ngươi đánh bại. Sức công phá đáng sợ như vậy, thủ đoạn của ngươi quả thực là rất đáng ngạc nhiên. Chỉ tiếc rằng những thứ này không thể đánh bại được ta đâu. Nói xong, người phụ nữ áo đỏ lại giơ kiếm lên đánh lại. Hồng liên nghiệp hỏa. Thu thủy kiếm quang đột nhiên đỏ lên, bộc phát ra ánh kiếm nóng mắt, hóa thành một đạo hồng liên hướng thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng ngăn cản lại. Nhưng kiếm thuật này hung ác, dù hắn có phản ứng nhanh đến đâu thì cũng khó có thể chống lại được. Đánh nhau một trận, trên người của Phan Lâm có 7 đạo kiếm khí, máu tươi trực tiếp trào ra, chảy xuống đất. Rất đáng sợ, thực lực của nữ tử áo đỏ mạnh hơn thần tướng gấp nhiều lần. Vậy thôi sao? Lúc này Phan Lâm mới nhận ra có gì đó không ổn. Hắn nhìn xuống, phát hiện máu trên người của mình vương vãi trên mặt đất, thực sự là đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ trận pháp. Toàn bộ trận pháp bùng lên một thứ ánh sáng thiêu đốt, thực sự bắt đầu hoạt động dữ dội. Đây là... Phan Lâm đột nhiên siết chặt hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Như vậy, ta cũng là lễ vật sao? Không, ngươi vẫn luôn luôn là lễ vật. Em gái của ngươi chỉ là kiếp kích nổ thôi. Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười. Cái gì? Phan Lâm thay đổi sắc mặt. Ngay từ đầu, mục tiêu của ta là ngươi. Trận pháp này cần phải có máu của những kẻ chứa lòng oán hận để kích hoạt. Ta đã làm tổn thương cô ta, nhưng không thể kích hoạt hoàn toàn trận pháp. Chỉ có máu của ngươi mới có thể kích hoạt hoàn toàn trận pháp. Máu của ngươi tràn đầy oán hận, lúc này đây, trong lòng lại tràn đầy lửa giận. Chỉ có loại máu này mới có thể cung cấp năng lượng vô thôi. Nữ tử áo đỏ cười nói, Phan Lâm nắm chặt tay, hai mắt đỏ như máu. Nhìn Lý Dư càng ngày càng suy yếu, Phan Lâm giống lên, lại xông tới một lần nữa. Hắn lấy ra hồng bông kim long, đâm về phía thân thể, sức mạnh của vạn sát, sức mạnh của thiên lôi và sức mạnh của dị hỏa đều bộc phát ra. Huyết lực trong tay phun ra, trong lúc nhất thời, một cảm giác bị áp bức mạnh mẽ ập đến. Nữ tử áo đỏ hai mắt nhíu chặt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vung kiếm trong tay đánh ra từng đợt hướng về phía Phan Lâm. Sức mạnh của hai người vô song va chạm vào nhau và nổ tung sinh ra những vòng tròn sức mạnh hủy diệt, không ngừng gợn sóng xung quanh. Toàn bộ cung điện đều chấn động, tất cả những người mặc đồ đen xung quanh đều bị hất tung. Sóng xung kích ập vào Lý Dư, nhưng cô ta được bảo vệ bởi một vòng tròn mũ khí màu đỏ. Hiển nhiên, cô ta đã bị trận pháp khóa lại, sắp cùng với nó hòa làm một thể. Phan Lâm càng ngày càng lo lắng, nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ áo đỏ rất mạnh mẽ, nên không thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của bà ta và cứu Lý Dư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Dư chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Còn trận pháp không biết có ý nghĩa gì. Như những xác chết khác, nội tạng bị trận pháp quét rỗng, chỉ còn lại da thịt, thì dù cho có Phan Lâm có y thuật nghịch thiên, cũng khó có thể cứu sống. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Phan Lâm ngưng trọng, hoang mang, lo sợ. Toàn bộ trận pháp dường như đã được kích hoạt. Trận pháp dưới chân rực lên, toàn bộ cung điện được chiếu sáng đỏ chói, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu như Lý Dư bị hiến tế thì sẽ không thể vãn hồi, nhưng rất khó để tấn công. Làm thế nào đây? Phải làm gì bây giờ? Phan Lâm hỗn loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, xoa dịu sự bồn chồn và điên cuồng trong lòng. Lúc này đây càng không thể lộn xộn. Phan Lâm dần dần bình tĩnh lại, lúc này điểm phá vỡ phải được tìm thấy. Bên kia không muốn giết mà chỉ tra tấn, nhưng cô ta có mục đích khác. Đó chính là truyền thừa của vị Phạm Thiên này. Nếu như là có thể lấy Phạm Thiên Đại Thánh truyền thừa, cưỡng ép, có thể tình huống sẽ xoay chuyển. Phan Lâm nghĩ một chút, đột nhiên lui về phía sau vài bước. Thế nào? Người phụ nữ áo đỏ giật mình không đáp lại. Phan Lâm đột nhiên thối lui, lao thẳng về phía ghế trên, nhanh chóng và bất ngờ. Cái gì? Hô hấp của người phụ nữ áo đỏ đột nhiên thắt lại. Cô ta có phản ứng, lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm hơn một chút. Phan Lâm dẫn đầu, xông tới trước mặt của bộ xương khô kia, giật lấy chiếc hộp trên tay hắn, ngay sau đó rút ra kinh hồng kiếm, trực tiếp chạm vào hộp kia. Dừng tay! Người phụ nữ mặc áo đỏ chạy vào thì dừng lại. Bà ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Người muốn như thế nào đây? Nếu như người tiến thêm một bước, ta sẽ mở hộp này ra ngay. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm thần y, người là đang uy hiếp ta sao? Nữ tử áo đỏ nhắm mắt cười hỏi. Đúng vậy, ta đang uy hiếp người đấy. Thì sao nào? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Thật nực cười, nó chỉ là một cái hộp vỡ. Người nghĩ ta sẽ quan tâm sao? Người có thể chặt nếu như người muốn. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhún vai với vẻ thờ ơ. Chỉ là một chiếc hộp vỡ sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc sao? Nghĩ ta không biết trong hộp này có gì sao? Phan Lâm hừ lạnh. Nếu như ta đoán không lầm, chiếc hộp này hẳn là có chứa truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh mới phải. Con đường thăng thiên, ngay trong hộp này, phải không? Người phụ nữ áo đỏ nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp hơi thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ đoán thôi sao, cho nên tất cả những chuyện này chỉ là tưởng tượng của ngươi sao? Đó hoàn toàn không phải là tưởng tượng, ta cũng biết chút ít, tự nhiên ta có thể nhìn một chút. Trận pháp này trông phức tạp, thực tế tất cả các sắp xếp của trận pháp đều theo cửu cung bát quái. Điểm cuối cùng của chúng đều ở dưới chân ta, về điểm chính là trên hộp kim cương này. Nếu như ta phá hủy nó, sợ rằng cả đời này người vĩnh viễn sẽ không thể thăng thiên bất tử. Phan Lâm nhẹ nói. Người phụ nữ áo đỏ nhíu chặt mắt hừ lạnh. Thăng thiên bất tử sao? Đây là huyền ảo cái gì vậy chứ? Ngươi cho rằng chúng ta quan tâm sao? Cứ đập nát nó, nếu như ngươi muốn, chúng ta không quan tâm. Nếu như ngươi không quan tâm, thì không sao, ta không cứu được em gái nữa. Muốn giết thì cứ giết đi, muốn tra tấn hành hạ. Tùy ý, đó là chuyện của ngươi. Phan Lâm nói, vậy sao? Ý của ngươi là gì đây? Chẳng lẽ định xem chúng ta giết em gái của ngươi sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ nhìn chằm chằm. Không phải là ta không muốn cứu cô ta, mà là ta không cứu được. Nếu như vậy, thì có thể giết người được rồi. Ngươi bằng lòng chứ? Vậy, ngươi không phải là cố ý giả bộ, không quan tâm, lừa gạt ta sao? Người phụ nữ áo đỏ chợt cười lạnh, đột nhiên dùng kiếm chém ngược lại. Trong phút chốc, một bên lòng bàn tay của Lý Dư bị chém đứt, máu phun ra. Lòng bàn tay trắng muốt tinh tế rơi xuống đất. Trái tim của Phan Lâm đập loạn xạ, sắc mặt cũng sắp mất kiểm soát, nhưng vội vàng ổn định lại, sắc mặt không có bao nhiêu gợn sóng, không chút do dự mà giơ kiếm trong tay lên, chém về phía cái hộp kia. Dừng tay! Khi người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn thấy thì lập tức cuống loạn. Cái gì? Sợ hãi sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Ngươi thực sự không quan tâm đến người phụ nữ này sao? Đôi mắt của người phụ nữ mặc áo đỏ ngưng trọng. Ngươi phải tìm hiểu cho rõ, cô ta không phải là vợ tôi, cô ta chỉ là em gái của vợ tôi thôi. Chẳng lẽ tôi thực sự vì cô ta mà mất mạng sao? Có lẽ tôi có chút tình cảm với cô ta, nhưng không cần bị ngươi lấy cô ta ra để khống chế. Hơn nữa, hiện tại ta cứu không được, cho dù có chém chết, ta cũng sẽ không làm gì được. Ta nghĩ cô ta có thể hiểu cho ta. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người phụ nữ áo đỏ im lặng. Một lúc lâu sau, cô ta hít một hơi thật sâu rồi ậm ừ. Xem ra, không đem thê tử của người bắt tới đây, người không có cách nào cảm thấy đau khổ. Bây giờ đây, chính cô mới nên cảm thấy đau khổ. Nói rồi, Phan Lâm tiếp tục nâng kiếm, hung hãn chém tới. Nữ tử áo đỏ không còn do dự nữa, lập tức hóa thành dư ảnh hướng về phía Phan Lâm lao tới. Tốc độ đầy đến cực hạn, định ngăn cản Phan Lâm, thì kiếm trong tay chém về phía cái hộp. Ngay tại lúc này, trong điện quang hỏa thạch, Phan Lâm đột nhiên cầm lấy cái hộp lùi về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ hít sâu một hơi, rồi vội vàng nâng kiếm trong tay lên thủ thế. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đã vượt qua người của cô ta, đi thẳng về phía sau. Cái gì? Khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo đỏ thay đổi. Lúc này đây mới biết, Phan Lâm không phải là tấn công, mà là muốn cứu Lý Dư sau lưng. Ngăn hắn ta lại. Người phụ nữ mặc đồ đỏ quay lại hét lên, nhưng đã quá trễ rồi. Phan Lâm giơ kiếm, lăn ra 1000 bóng kiếm, lập tức đánh bật hai người áo đen bên cạnh Lý Dư, đồng thời kéo Lý Dư ra khỏi đó, giữ chặt lấy Lý Dư đang bất tỉnh, lùi lại thật mạnh. Người phụ nữ mặc áo đỏ và một nhóm đàn ông mặc đồ đen đuổi theo. Phan Lâm nhìn trái, nhìn phải, hoàn toàn không có chỗ nào để né tránh. Trong lúc tuyệt vọng, chỉ có thể chạy về phía miệng tế lễ. Miệng tế lễ không lớn, nhưng lại sâu thẳm. Ngay khi Phan Lâm đưa Lý Dư vào, liền thấy cơ thể trong miệng tế lễ đang trực tiếp kích hoạt. Hai sợi xích sắt kinh khủng trực tiếp tấn công vào vai hắn. Phan Lâm lập tức cắt đứt. Một cơn gió u ám kỳ lạ khác lại thổi qua. Hơi thở của Phan Lâm đột nhiên thắt lại. Vừa định chống cự, thì người phụ nữ mặc áo đỏ kia và những người khác đã đi tới. Tiến lên! Dị hỏa nổi lên ngay lập tức, lấp đầy lỗ hồng như một bức tường lửa. Hai người áo đen chạy tới phía trước, mất cảnh giác, đâm thẳng vào bức tường lửa, tan chảy tại chỗ. Sao cơ? Người phụ nữ mặc áo đỏ kia lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào dị hỏa, lông mày đan vào nhau. Dị hỏa, lại nhiều loại hỗn tạp, sức nóng như thiêu đốt. Mọi người không dám dựa quá sát. Dù không bị phỏng thì cũng sẽ bị nhiệt độ cao làm cho tan ra. Chúng ta không thể đột phá hỏa diễm này. Những người mặc đồ đen nắm chặt tay lại và nói, dị hỏa uy lực như thế nào đương nhiên không thể đột phá. Nữ tử áo đỏ lãnh đạm nói, nhưng không thành vấn đề, duy trì dị hỏa mạnh mẽ như vậy không mạnh mẽ cũng không làm được, chúng ta chỉ cần chờ thôi. Ta không tin hắn ta có thể vĩnh viễn duy trì di hỏa này. Chưa kể, trong miệng tế phẩm này còn có rất nhiều chướng ngại vật. Để chế biến vật hiến tế, vậy thì Lâm Thần Y nhất định phải bị phá hủy, nhất định phải bị diệt trừ. Những chướng ngại vật này, cái này cũng tiêu hao năng lượng, không lâu nữa dị hỏa sẽ biến mất, hắn sẽ kiệt sức, ngay sau đó bọn họ sẽ là thịt trên thớt của chúng ta. Chủ nhân sáng suốt, đám đông lập tức siết chặt tay, người phụ nữ áo đỏ nhau mắt xua tay. Việc tế lễ hôm nay vẫn diễn ra bình thường, nên ta cứ chờ vậy. Tuân lệnh. Tường lừa không cách âm, cho nên Phan Lâm đương nhiên nghe được lời nói của nữ tử áo đỏ. Mọi chuyện đúng như lời nữ nhân áo đỏ nói, việc duy trì bức tường dị hỏa cần rất nhiều năng lượng, thật sự sẽ không tồn tại được lâu. Âm thanh phát ra, Phan Lâm chật vật phá hủy cơ chế trong miệng tế lễ. Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Bây giờ đây, đang trong tình trạng tuyệt vọng, phải tìm cách rời đi. Nhưng có người phụ nữ áo đỏ ở bên ngoài, sao có thể rời đi được đây? Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, thúc giục dị hỏa, lấy ra cây kim bạc, đâm vào người của Lý Dư vài nhát, đồng thời cho cô ta ăn một viên đan dược. Kim bạc cầm máu, một lúc sau Lý Dư mới chậm rãi mở mắt ra. Anh rể, Lý Dư yếu ớt kêu lên. Tiểu Dư, em không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Anh rể, em cảm thấy rất đau, tay đau, toàn thân cũng đau nhức. Lý Dư yếu ớt nói, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Phan Lâm nhìn Lý Dư, lòng bàn tay bị gãy, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Dư, đừng lo, anh rể sẽ chữa khỏi cho em. Anh hứa em sẽ tốt lên thôi. Anh rể, khi nào thì chúng ta về nhà? Lý Dư lầm bầm, có chút mê sảng. Đi thôi, anh rể đưa em về ngay đây. Phan Lâm nói, Tiểu Dư, ngủ trước đi, khi nào tỉnh lại thì chúng ta sẽ trở về. Vâng, anh rể. Lý Dư lầm bầm, nhưng mí mắt không nhịn được mà lại ngủ thiếp đi. Sát khí và bạo ngược bên trong của Phan Lâm càng lúc càng mạnh. Thánh Sơn, đây là các người bức ta. Phan Lâm gầm nhẹ, cũng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, giơ tay lên. Một lượng lớn kim bạc bày ra ở trước mặt hắn. Bày ra lúc này, Phan Lâm không có lựa chọn nào khác. Nếu không còn cách nào thì hắn chỉ có thể chiến đấu đến chết, năng lượng đều bị đốt cháy. Trong tay hắn còn có rất nhiều cấm thuật, nếu là cấm thuật kim quang, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ tăng lên gấp trăm lần thực lực. Lúc đó, đối phó với nữ nhân sẽ cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, cái giá phải trả của cấm thuật quá lớn, có thể là tự hiến sinh mệnh, tiêu hao ý thức của chính mình sau khi cấm thuật có thể trở thành người thực Phật. Rốt cuộc, chiêu thức mang đến nguồn năng lượng khổng lồ, những năng lượng này đều mang trên người, nếu như cơ thể quá tải thì đương nhiên sẽ có tác dụng ngược lại. Tuy nhiên, như bây giờ không có sự lựa chọn nào khác, Phan Lâm hai mắt đỏ như máu, sẵn sàng điều khiển kim bạc kích hoạt cấm thuật. Nhưng lúc này, một ánh sáng đầy màu sắc đột nhiên nở ra từ dưới chân của Phan Lâm. Phan Lâm giật mình nhìn xuống, phát hiện ra đó là hộp kim cương. Tuy nhiên, chiếc hộp lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, bị nhuộm bởi máu tràn ra từ cơ thể của hắn. Chiếc hộp thấm máu, tự mở ra, ánh sáng lóe ra từ chiếc hộp. Đây là... Phan Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy các nhân vật trôi ra khỏi ánh sáng đầy màu sắc. Nó hiện ra trước mắt anh như một hình ảnh ba chiều. Âm dương bát quái là khởi đầu của vạn vật, ngũ hành là tự diệt, thế giới luân hồi trong lòng bàn tay, không có ngã, không có ranh giới và không có thần. Phan Lâm lẩm bẩm nói, con ngươi dần dần to lên. Những thứ này tựa như là khẩu quyết tâm pháp. Phía dưới còn có, chẳng lẽ những cái này chính là truyền thừa của Đại Thánh Phạm Thiên sao? Thế nhưng vô duyên vô cớ lại tự mở ra. Phan Lâm bối rối nhìn xuống, chỉ ngay sau đó mới nhận ra rằng chiếc hộp nơi nó rơi xuống vẫn đang ở trên một khối hình vĩ đại. Thì ra, điểm linh giới của trận pháp đã bị máu của hắn chọc thủng, nên hộp kim cương mới được mở ra. Thứ được phong ấn trong hộp là tất cả những gì của Phạm Thiên. Phan Lâm kinh hãi, chưa từng nghĩ tới mình sẽ có cơ hội như vậy. Đáng tiếc, ở ngay trước mắt, trong chốc lát cũng khó mà nắm bắt được. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào cái này, e rằng sẽ không thoát được. Phan Lâm thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn chợt lóe lên một chữ, cả người đột nhiên run lên. Cái gì? Làm sao có thể như thế này chứ? Phan Lâm ngần người, nhìn chằm chằm lời nói hóa đá. Máu ngừng bát hoang tụ tâm trời, vô dục vô tư thăng thần tiên. Phan Lâm nhìn chăm chú hàng chữ kia, bờ môi thì thầm, da đầu rung lên tê dại. Những cái này là chiêu pháp bảo mệnh của Phạm Thiên Đại Thánh. Dùng chiêu pháp này để thôi động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tụ được thần lực cường đại, lập tức tăng lên sức mạnh phi phàm. Chẳng qua, chiêu này người thường không thể làm được, bởi vì chiêu thức này điều kiện tiên quyết là hiến tế trái tim của mình. Người không có tim có thể sống sao? Nhưng mà Phạm Thiên Đại Thánh lại có thủ đoạn. Hắn có thể đem trái tim của người khác thay thế, hoàn mỹ tái tạo lại trên người của mình. Dựa vào thủ đoạn này, Phạm Thiên Đại Thánh tại thời khắc nguy hiểm đều sẽ phát ra chiêu bài này, hiến trái tim của mình để đổi lấy công lực cường đại. Mà lúc gần tiêu tán, kịp thời mang tới trái tim của địch nhân sử dụng. Đại thiên, quả nhiên là không lạ. Chiêu pháp quái dị nào đều có, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu như dựa vào bí pháp này, có thể đánh được nữ tử áo đỏ, tạm thời rời khỏi đây. Phan Lâm nghĩ ngợi, lập tức mang ngân châm hướng về phía trên người của mình đâm vào. Mặc dù hắn không có tim người thay thế, nhưng mượn y thuật của hắn ta, dù không có trái tim, tạm thời cũng không chết đi. Đợi khi về học viện phái Nam Y, nương theo những thần dược tái sinh một trái tim khác là được rồi. Việc này không thể chậm trễ, nhất định phải nhanh. Phan Lâm một bên thôi động dị hỏa, một bên nắm bắt ngân châm, chuẩn bị bắt đầu dựa theo khẩu quyết bên trên, hiến tế trái tim của mình. Nhưng đúng lúc, hắn muốn châm kim thứ nhất xuống, tay không khỏi cứng đờ. Chờ một chút, quang hiến tế trái tim, có thể là đánh lui nữ tử áo đỏ hay không đây? Dựa vào thực lực này, có thể có sai sót không đây? Nếu như dựa theo phương pháp này, hiến tế trái tim có thể đổi lại được sức mạnh cường đại. Như vậy, hiến tế cái khác thì sao đây? Gan, phổi, sẽ thế nào đây? Ngũ tạng lục phủ ẩn chứa vô tận những bí ẩn, trái tim chưa chắc có thể. Đã muốn đánh cược một lần, vậy thì toàn lực ứng phó liều một lần. Phan Lâm ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng quyết định, trực tiếp cầm lấy kinh hồng thần kiếm, không chút do dự, hướng về phía lồng ngực mà đâm vào. Bên ngoài, những người đang chờ đợi, nữ tử áo đỏ ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Như thể khôi phục lấy khí kình, đại nhân dị hòa tường yếu rồi. Lúc này một người áo đen lên tiếng kinh hô. Vậy sao? Nữ tử áo đỏ mở mắt nhìn về phía lỗ thủng, chỉ thấy dị hòa trở nên suy nhược không ít, còn lâu mới bành trướng cường đại như trước. Cảnh tượng bên trong cũng bị nhìn thấy, dị hòa trở nên mỏng manh, mọi người hô hấp đột nhiên gấp gáp. Nhìn vào, dị hòa bên kia xuất hiện một thân ảnh mông lung, xếp bằng ngồi dưới đất, còn nằm bên cạnh hắn là một thân ảnh. Còn ai khác ngoài Phan Lâm cùng với Lý Dư đây? Xem ra, hắn đã tiêu hao không ít. Nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng. Chờ vài phút nữa, dị hòa liền sẽ tiêu tán thôi. Những người áo đen nghe tiếng thì cùng nhau giơ kiếm lên tư thế tấn công, nhìn chằm chằm vào dị hòa. Các ngươi chờ một lúc đi vào, không cho phép giết người, đem bọn hắn khống chế là được rồi. Lâm Thần Y, khí kình tiêu hao như lão hồ không răng, không có uy hiếp gì cả. Các ngươi đè hắn ta lại, ta muốn ở trước mặt của hắn ta, đem em gái của hắn ta thiên đao vạn quả, cắt nát tách rời. Người phụ nữ áo đỏ, mắt lộ ra âm độc, cười lạnh. Tuân mệnh đại nhân, đám người la lên. Lúc này, dị thường chợt lên. Ngay sau đó, lỗ thùng trước dị hỏa bỗng nhiên bị dập tắt. Dị hỏa tiêu tán, tường lửa biến mất, không còn trở ngại. Mọi người liền muốn xông vào bên trong, nhưng cảnh tượng phía sau tường lửa lại làm cho người ta cảm giác có chút kỳ dị, không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Trong lúc này, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lý Dư nằm tại vũng máu bê bết, bên trong vũng máu giống như là mê man đi, không hề động đậy. Về phần Phan Lâm, Anh đang đưa lưng về phía đám người ngồi xếp bằng trên mặt đất kia. Bên cạnh, kinh hồng thần kiếm nghiêng nghiêng cắm ở trên mặt đất, nhưng quỷ dị chính là thân kiếm đầy máu tươi. Đây là có chuyện gì vậy? Máu trên thân kiếm là ở đâu mà ra? Lâm Thần Y chiến đấu với ai sao? Đây là máu của ai đây? Nữ tử áo đỏ ngơ người nhìn, hướng về phía Lý Dư nhìn lại. Nhưng mà Lý Dư toàn thân trên dưới không nhìn thấy nửa điểm vết kiếm, có thể thấy được máu tuyệt đối không phải là của Lý Dư. Nếu không phải là của Lý Dư, vậy thì cũng chỉ có thể là của Phan Lâm thôi. Nhưng kiếm như thế nào lại dính máu của hắn chứ? Đừng nói là hắn tự mình hại mình. Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên ngưng trọng, không biết nguyên do, nhưng không chần chừ, lúc này liền vất tay lên. Một đám người áo đen lập tức vọt tới. Phan Lâm ngồi xếp bằng ở bên kia, đột nhiên đứng dậy rút kiếm, hướng về phía những hắc y nhân mà bổ tới. Một cỗ bạo ngược từ kinh hồng thần kiếm bộc phát, nháy mắt cắt đứt đầu của cả đám. Miệng tế vốn nhỏ, Phan Lâm đứng ở bên trong cũng sẽ bị hạn chế ít nhiều. Những người áo đen còn lại đều bị rung động, rút kiếm không dám tiến lên phía trước. Lâm Thần Y, ngươi thế mà còn dám phản kháng sao? Không tin, ta sẽ giết chết em gái ngươi nữa sao? Nữ tử áo đỏ ngưng trọng nói, rút kiếm ra, đằng đằng sát khí đi đến. Hiện tại, ngươi có muốn giết ai, nhưng không phải là do ngươi định đoạt nữa. Phan Lâm nghiêng người sang, khàn khàn nói. Nữ tử áo đỏ thầm hừ lạnh một tiếng, muốn nói điều gì đó. Nhưng khi cô ta thấy rõ ràng Phan Lâm lúc này, con ngươi bỗng nhiên thít chặt lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trên ngực của Phan Lâm đã một mảng huyết hồng, một lỗ hồng từ cổ đến rốn, giống như là vết kiếm vậy, mười phần dữ tợn, mà trong vết thương mơ hồ có trận trận quỷ dị tia sáng đang lóe lên. Trừ cái đó ra, Phan Lâm toàn thân trên dưới đâm đầy ngân châm, bả vai, cánh tay, ngực, hai chân, khớp nối, cổ, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, dường như dùng tất cả kim châm mang tới để cắm lên trên người mình vậy. Nhưng điều khiến cho nữ tử áo đỏ càng thêm chấn động là giờ phút này không cảm giác được trên thân thể của Phan Lâm còn nửa điểm sinh khí, phảng phất trước mặt người này là người chết đi. Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao một chút thời gian Phan Lâm lại có thể có biến hóa lớn như thế? Nữ tử áo đỏ ánh mắt nhẹ ngưng, dự định thăm dò một chút, lúc này liền nghiêng đầu. Những hắc y nhân còn lại không do dự lại một lần nữa xông lên phía Phan Lâm. Phan Lâm vẫn như cũ nhấc kiếm chém tới, nhưng ngay lúc Phan Lâm nhấc kiếm, nữ tử áo đỏ cũng xuất kiếm, cánh tay nhỏ bé run nhẹ. Một đạo kiếm khí nhỏ như tóc lặng yên không một tiếng động hướng về phía Lý Dư. Kiếm khí cơ hồ không tồn tại, căn bản không phát hiện được, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến phía Lý Dư, muốn đem thân thể của cô ta cắt thành hai nửa. Nhưng đúng vào lúc này, có một âm thanh quỷ dị vang lên. Cái gì? Nữ tử áo đỏ chấn động, chỉ thấy kinh hồng thần kiếm chẳng biết từ lúc nào đã ở phía trước người Lý Dư, cắt nát đạo kiếm khí nhỏ như tóc. Cái tốc độ này mạnh mẽ hơn nữ tử áo đỏ. Không có khả năng, cái này, đây không có khả năng. Nữ tử áo đỏ thu mắt rung động, cả người không thể tin được thực lực của Phan Lâm. Cô ta luôn luôn rõ ràng, loại tốc độ này căn bản không phải là Phan Lâm có thể có. Người này nhất định là đã được gia trì thân thể, nhất định là sẽ có tăng phúc. Nữ tử áo đỏ lập tức ý thức được điều gì đó, ánh mắt một lần nữa khóa chặt vết kiếm, ánh mắt ngưng trọng. Người đến tột cùng là đã dùng thủ đoạn gì? Người muốn biết sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi nâng lên một cánh tay khác. Nữ tử áo đỏ nhìn tới, lúc này toàn thân hóa đá. Cái tay kia của Phan Lâm cầm một hộp kim cương, mà cái hộp kia thì đã được mở ra. Ngươi đừng nói là ngươi đã thu hoạch được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh. Nữ tử áo đỏ thất thanh nói. Không sai, Phạm Thiên Đại Thánh truyền thừa quả nhiên phi phàm, mặc dù rất nhiều chiêu thức đều không từ thủ đoạn, nhưng giờ phút này đây, giờ này, khắc này, dùng những chuyện này để đối phó với ngươi là thích hợp nhất, Phan Lâm nói. Không có khả năng. Nữ tử áo đỏ gầm nhẹ. Công pháp của Phạm Thiên Đại Thánh truyền thừa huyền diệu, tùy tiện có thể để cho ngươi học tập được sao? Mặc cho ngươi có thiên phú dị bẩm, cử thế vô song, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà đem những chuyện này học được. Ngươi bớt ở chỗ này lừa gạt ta đi, ngươi nhất định là dùng thủ đoạn khác. Phan Lâm lắc đầu không tiếp tục giải thích nữa. Lúc này không giải thích chính là câu trả lời tốt nhất. Quả nhiên, nữ tử áo đỏ hơi không khống chế được. Trong nhận thức của cô ta, trong thời gian ngắn nắm giữ được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh, sợ là Thánh Sơn, Trường Thiên Kiêu cũng sẽ không thể làm được. Nếu như Phan Lâm thật sự nắm giữ được truyền thừa, chẳng phải nói là thiên phú của hắn so với Trường Thiên Kiêu còn cường đại hơn sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trường Thiên Kiêu, thiên phú là không ai có thể so sánh được. Trên thế giới này, không có người nào có thể so sánh được với hắn. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Môi của nữ tử áo đỏ run rẩy. Cô ta không quan tâm Phan Lâm học được cái gì. Cô ta quan tâm là thiên phú lại có thể có người ưu tú hơn tộc trưởng Thiên Kiêu. Phan Lâm không nói gì thêm mà bước ra ngoài. Nữ tử áo đỏ đầy mặt dữ tợn. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vậy ngươi có thể thử xem là ai chết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Giết! Nữ tử áo đỏ gầm thét mang theo tất cả mọi người tiến lên. Những người áo đen hóa thành từng đạo tàn ảnh, giết chết Phan Lâm. Phan Lâm một tay trừ kiếm nằm ngang trước ngực, thân hình khẽ nhúc nhích, kiếm cũng không động, quanh thân lại tạo ra một lượng lớn lưỡi kiếm, uyển chuyển như gió bão, cắt chém những thân ảnh màu đen kia. Một lượng lớn thân ảnh trực tiếp rơi xuống, bị lưỡi kiếm cuốn thành mảnh vỡ, chết thảm. Nữ tử áo đỏ hai mắt rét lạnh, kiếm trong tay hóa thành vệt sáng, đánh thẳng về phía Phan Lâm. Hoành lôi! Phan Lâm ngẩng mặt lên, ra một trường khác. Lôi quang nổ tung bốn phương, hóa thành một tấm lôi võng bao trùm, bức lui nữ tử áo đỏ. Nhưng nữ tử áo đỏ không chịu lui bước, ngón tay nhỏ dài, nhanh chóng bắt quyết. Kiếm khí, khí kình bắn ra, tựa như một đạo sóng xung kích, đẩy lôi võng, sau đó nhanh như vô ảnh hướng về phía Phan Lâm mà chém tới. Một kiếm, vô số kiếm ảnh đánh giết mà đến, tựa như miệng mãnh thú cắn chặt Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không chút hỗn loạn, đồng thời rút kiếm nghênh kích, tiếng kiếm vang vọng cung điện. Trong không khí, tất cả đều là lưỡi kiếm va chạm vào nhau, mỗi một cách va chạm đều sẽ phóng xuất lượng lớn kiếm văn, bốn phía xung kích, chấn động đến toàn bộ, cung điện lay động không thôi. Đôi bên kịch liệt đối đầu hơn ngàn kiếm về sau, Phan Lâm đột nhiên phát lực, một trọng kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Kiếm văn nổ tung, năng lượng mạnh mẽ đẩy lui nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ lúc này lui lại hơn 10 bước, thân hình rung động mãnh liệt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Cô ta trừng lớn mắt, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này đã hoàn toàn có thể đuổi theo mình, nhưng hắn dường như còn chưa có dùng tốc độ cực hạn. Không những thế, sức mạnh của hắn. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía thanh kiếm mình cầm trong lòng bàn tay, chỗ ấy thình lình đã bị rách tả tơi, tay đều tê dại. Kẻ này vì sao lại trở nên cường đại như thế? Đây quả thật là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh hay sao? Nữ tử áo đỏ hãi hùng khiếp vía. Cô ta hiểu rằng nếu như tiếp tục, cô ta chưa hẳn có thể giết chết Phan Lâm, chỉ sợ còn bị Phan Lâm giết chết. Chạy sao? Nữ tử áo đỏ nghiến chặt hàm răng. Chạy sao mà cam tâm đây? Chỉ là một thần y bé nhỏ của Giang Thành, nếu thua mà trốn đi còn mặt mũi nào mà tồn tại đây? Nữ tử áo đỏ gầm nhẹ, lại một lần nữa rút kiếm phóng đi. Người đã muốn hiến tế, vậy thì ta liền đem ngươi hiến tế, đem truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh toàn bộ nắm giữ trong tay. Ánh mắt của Phan Lâm dữ tợn, đột nhiên toàn thân khí thế bắn ra, năng lượng cực hạn đánh về hướng của nữ tử áo đỏ kia. Trong chốc lát, kiếm khí của nữ tử áo đỏ lại bị Phan Lâm khí thế ép xuống. Cái gì? Nữ tử áo đỏ sợ hãi, đây chính là dáng vẻ của Phan Lâm, toàn bộ triển khai khí lực hay sao? Hắn lúc này phảng phất như một ngọn núi cao không thể vượt qua, mà cô ta chẳng qua chỉ là sườn núi thấp. Cô ta tất cả khí lực, tất cả kiếm ý, đúng là không chịu được một kích. Không sai, tuyệt đối không sai. Đây chính là truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh. Người này nhất định đã học được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Thánh rồi. Rút lui, nhanh chóng rút lui. Nữ tử áo đỏ hối hận. Lúc này đội công làm thủ, thủ thủy bảo kiếm trong tay bị cô ta xoay tròn, kiếm khí theo thân kiếm xoay chuyển, biến thành một cái khiên ngăn đòn đánh của Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm một kiếm tuyệt đối không phải bình thường, đánh vào khiên kia, đem nó chấn nát. Sau đó thân kiếm chọn dừng tại bờ vai của nữ tử áo đỏ kia. Nữ tử áo đỏ bị cắt cánh tay xuống. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất, nơi cánh tay bị cụt máu tươi tuôn xối xả, người dường như mất đi chiến lực. Phan Lâm ngừng lại, hờ hững nhìn cô ta. Mất đi Thu Thủy Bảo Kiếm, nữ tử áo đỏ dựa vào một tay không có khả năng chiến thắng Phan Lâm. Cô ta bây giờ chẳng qua chỉ là con thỏ trong tay của Phan Lâm. Chỉ cần hắn muốn, có thể tùy tiện giết chết. Phan Lâm từng bước đi tới, nữ tử áo đỏ chịu đựng đau nhức, gian nan lui lại. Nhưng có thể chạy đến đâu đây? Lâm Thần Y, dừng tay! Nữ tử áo đỏ gầm nhẹ. Sao vậy? Muốn cầu xin ta sao? Cầu xin tha thứ sao? Người xứng sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi giết ta đối với ngươi không có nửa điểm tốt. Ngươi hoặc là thả ta đi, hoặc là Thánh Sơn cùng với ngươi ăn thua cho đủ. Nữ tử áo đỏ quát lên. Lúc này còn muốn uy hiếp ta sao? Thánh Sơn các người thật đúng là cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ngươi thật sự coi thế gian này không ai dám trêu chọc vào các ngươi sao? Ngươi liền coi Thánh Sơn là vô địch thiên hạ hay sao? Phan Lâm cười lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 415 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.